Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, những bà nội trợ kiểu Mỹ. Rửa mặt bổ trang sau đi ra phòng tắm, Kris Jenner nhìn đến Simon đã một lần nữa trở lại trên sân thượng bàn tròn bên cạnh. Tâm lý có chút nho nhỏ oán thầm, người ngược lại cái gì đều không cần làm phiền. Đương nhiên, trên mặt là không dám biểu hiện ra ngoài. Trong đình viện, party tiếng âm nhạc và đàm tiếu âm thanh vẫn như cũ. Vừa mới qua đi hơn nửa giờ phát sinh hết thảy, tựa hồ cũng không có người chú ý tới. Lần nữa sửa sang một chút màu đỏ thấp ngực lễ phục váy. Nữ nhân cẩn thận đi qua, được đến nam người ánh mắt sau khi cho phép, mới tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Vừa mới quan sát qua góc độ, nàng ngồi là khoảng cách rào chắn chỗ xa nhất. Sẽ không bị dưới lầu người nhìn đến. Tuy nhiên cũng không ngại, thậm chí còn có chút hy vọng bị người nhìn đến. Nhưng nữ nhân thông minh hiển nhiên biết sự tình gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Hạng mục tổ an bài The Real Housewives of Beverly Hills cùng The Real Housewives of New York City một cái chuyển động cùng nhau giao nhau tập hợp. Mấy ngày gần đây nhất ở chỗ này quay chụp. Ban ngày nói chuyện thời điểm gặp phải Friedman tiên sinh. Hắn nói tối nay có party, ta liền đến, giải thích như vậy một câu. Gặp nam nhân chỉ là tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi an tĩnh nhìn qua dưới lầu. Không có cùng nàng nói chuyện phiếm ý tứ. Kris Jenner thì thức thời im lặng. Ngược lại, có chương này, ra hổ, liền đầy đủ. Nam nhân này không cho, nàng cũng không dám chủ động yêu cầu cái gì. Chí ít Jonathan Friedman khẳng định là biết nàng tới. Một lát sau, Kris Jenner nghe đến nam nhân phân phó nàng khiến người ta đưa chén rượu tới. Biết là đuổi người, thì ngoan ngoãn đứng dậy rời đi sân thượng. Bởi vì gặp phải nữ nhân này, Simon vừa mới nghĩ đến USA mạng truyền hình. Năm ngoái sát nhập về sau, thông qua USA đẩy ra The Real Housewives of Beverly Hills cùng The Real Housewives of New York City hai đại hệ liệt. USA thuận lợi hướng nữ tính mạng truyền hình định vị truyền hình. Nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ. Bất quá, đi qua một năm, hai lần đại hình thu mua, cùng với hắn sự tình các loại, đã tiêu hao hết Simon đại bộ phận tinh lực. Hắn đồng thời không có quá nhiều thời gian chiếu cố USA phát triển. Thậm chí bao gồm vô cùng nhìn chúng MCA đĩa nhạc. Những thứ này đều chỉ có thể giao cho công ty dưới cờ một đám giám đốc điều hành phụ trách. Mới một năm vừa mới bắt đầu, vẫn như cũ là một đống lớn sự tình. Cho tới bây giờ, duy trì liên tục thời gian mấy năm dõi sát, Daenerys Entertainment điện ảnh nghiệp vụ đã vô cùng vững chắc. Đại khái cũng là đem tinh lực chuyển hướng hắn nghiệp vụ thời cơ. Truyền hình cắt chí ít còn có thể hưng thịnh 30 năm thời gian. Âm nhạc phương diện. Tuy nhiên theo Internet hưng khởi, thực thể đĩa nhạc ngành nghề đem sẽ nhanh chóng suy sụp. Nhưng ở bản quyền bảo hộ chế độ vô cùng hoàn thiện phía Tây, đĩa nhạc ngành nghề là mãi mãi cũng không biết biến mất. Không nằm ngoài truyền hình mà thôi. Mà lại, trong trí nhớ một fan sát nhập thôn tính gây dựng lại sau còn sống sót mấy cái đại sướng mảnh bá. Chủ, tuy nhiên tổng là đối ngoại công bố thời gian như thế nào làm sao không tốt hơn. Nhưng thực vẫn luôn tại kiếm tiền. Bên cạnh đó, đĩa nhạc ngành nghề còn ở vào thập niên 90 sau cùng một đoạn phồn thịnh mạnh mẽ trước giờ. Michael Jackson, Madonna những thứ này lâu năm đại gia vẫn như cũ thống trị giới ca hát. Thế mà, thập niên 90, lại là thanh thiếu niên lưu hành âm nhạc hưng khởi thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, Backstreet Boys, Britney Spears thậm chí nước Anh Spiger các loại một nhóm lớn thanh thiếu niên lưu hành âm nhạc ca sĩ, chống lên phía Tây âm nhạc ngành nghề đại bộ phận chú ý lực. Đồng thời đem loại này xu thế truyền khắp thế giới. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Hàn Quốc giới giải trí còn tại kéo dài Âu Mỹ thập niên 90 hưng khởi tổ hợp hình thức. Theo Simon, thanh thiếu niên lưu hành, lớn nhất đặc điểm chính là có thể đại lượng tạo ngôi sao. Michael Jackson cùng Madonna các loại truyền thống siêu sao quật khởi. Thực lực cùng vận khí đều chiếm có rất lớn thành phần. Thế mà, đối với thanh thiếu niên lưu hành ca sĩ tới nói, chỉ cần có một bộ tốt túi ra, biểu diễn tố chất không phải quá kém, không sai biệt lắm thì đầy đủ. Tiếp xuống tới thì là dựa theo cố định thói quen tiến hành bao trang. Không chỉ có như thế, còn có một số càng trực tiếp nhanh chóng phương pháp, tuyển tú, những thứ này đều không phải có thể một lần là xong. Simon cẩn thận cân nhắc về sau, quyết định trước theo USA lấy tay, làm người hai đời quá nhiều kinh nghiệm, để Simon rất dễ dàng có thể trải vuốt ra một ít quy luật. Một nhà mạng truyền hình hoặc truyền thông bình đài quật khởi, khắp nơi cần một số hiện tượng cấp truyền hình tiết mục, tỉ như thập niên 90 mặt HBO hắc đạo gia tộc, đem nhà này mạng truyền hình triệt để đẩy hướng đỉnh phong. Lại sau này, bởi vì sóng gió chính trường, Netflix phát triển cũng tiến vào nhanh làn xe. Hiện giai đoạn, còn chưa có xuất hiện về sau phim Mỹ kinh điển ngã ra trào lưu. Mạng truyền hình cáp tại phim truyền hình phương diện đầu nhập tinh lực xa còn lâu mới có được điện ảnh nhiều. Cái này còn muốn theo thời năm 1970 nói lên. Barry Diller tại ABC mạng truyền hình nhận chức trong lúc đó, phát hiện mạng truyền hình hướng Hollywood mua điện ảnh truyền bá ủy quyền khắp nơi quá mức đắt đỏ. Sau đó thì khai sáng truyền hình điện ảnh hình thức, so sánh Hollywood điện ảnh. Truyền hình điện ảnh khắp nơi có vô cùng địa thành bản, thậm chí mấy trăm ngàn USD liền có thể chế tác một bộ. Chu kỳ cũng càng ngắn, mỗi tháng liền có thể đẩy ra một bộ, mà lại, còn có thể nắm giữ độc nhất vô nhị phát sóng đặc tính. Vẫn là câu nói kia, Hollywood là vô cùng bảo thủ, một loại thương nghiệp hình thức hưng khởi đồng thời chứng minh hữu hiệu về sau. Mọi người thì ùa lên, đặc biệt là những năm này truyền hình cáp hưng khởi, vì tranh đoạt người xem tư nguyên, nắm giữ rất nhiều ưu thế truyền hình điện ảnh liền càng thêm hưng thịnh. Rất nhiều tại màn ảnh lớn phía trên không thể tiếp tục được nữa Hollywood ngôi sao, đều có thể chuyển đi quay chụp truyền hình điện ảnh. Dù cho cát xê không cao, cũng mang không quá lớn nhân khí, nhưng thắng ở cơ hội đủ nhiều. Thế mà, theo Simon, truyền hình điện ảnh cũng có được nó không thể bỏ qua thế yếu. Nhân khí không có thể kéo dài tính. Một bộ truyền hình điện ảnh phát ra mấy lần, người xem không sai biệt lắm thì thức thời hứng thú, sau đó đi vào syndicate bình đài cùng băng ghi hình con đường, khai quật hết giá trị thặng dư, cũng sẽ dần dần bị người quên lãng. Tương đối mà nói, nhân khí chu kỳ vô cùng ngắn ngủi. Thế mà, hiện tượng cấp phim truyền hình thì khác biệt. Thí dụ như hắc đạo gia tộc, thí dụ như sóng gió chính trường. Trong trí nhớ hắc đạo gia tộc quay chụp trọn vẹn 6 quý. Thời gian 6 năm, HBO cũng một mực bởi vậy nhanh chóng phát triển. Đồng dạng, sóng gió chính trường cũng mang đến tương tự hiệu quả. Căn cứ trong đầu tin tức, Simon đại khái phán đoán, chính là thập niên 90 hậu kỳ, hắc đạo gia tộc các loại phim Mỹ xuất hiện, đè ép truyền hình điện ảnh sinh tồn không gian, đồng thời tiến một bước dẫn đến TV loại này thương nghiệp hình thức suy sụp. Đến mức hiện tại, Hollywood, hoặc là nước Mỹ truyền thông ngành nghề, hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này. Đơn giản tới nói, Hollywood thực cũng vẫn luôn là đang phát triển. Hơn 10 năm trước hiện tại, cũng không phải là rất nhiều người tại mười mấy 20 năm sau nhìn đến như thế. Thậm chí, theo Simon, thập niên 90 boom tấn cùng CG đặc hiệu quật khởi trước đó, Hollywood điện ảnh công nghiệp cũng không tính vững chắc. Tất cả mọi người chỉ là tại tìm vận may. Truyền hình ngành nghề cũng giống như thế. Thập niên 90 trước đó, đã nắm giữ truyền hình điện ảnh thương nghiệp hình thức, lại thêm mạng truyền hình có được rất mạnh bình đài lũng đoạn tính, cũng không cần tại truyền hình tiết mục phía trên đầu nhập quá nhiều lấy tranh thủ người xem. Bởi vậy thì lộ ra không biết tiến thủ. Thập niên 90 về sau, truyền hình cáp triệt để quật khởi, truyền hình ngành nghề cạnh tranh bắt đầu kịch liệt. Đồng thời, Internet hưng thịnh, đồng dạng đối truyền hình ngành nghề sinh ra uy hiếp. Này mới khiến các đại truyền hình công ty càng tăng thêm trong mắt cho khai phát. Thậm chí truyền hình chế tác có thể đạt tới điện ảnh cấp bậc. Hiện tại, muốn để USA mạng truyền hình càng thêm hưng thịnh, Phương pháp tốt nhất cũng là sớm phá vỡ truyền thống thương nghiệp hình thức. Trên thực tế, Simon đã thông qua truyền hình chương trình thực tế tiết mục đối nước Mỹ truyền thống truyền hình ngành nghề tiến hành một lần phá vỡ. Đây chỉ là lần thứ hai mà thôi. Nữ tính đài truyền hình tự nhiên cần muốn cùng tướng ghép đôi nữ tính tiết mục cùng nữ tính tương quan truyền hình phim. Simon đầu tiên nghĩ đến cũng là cái kia bộ hiện tượng cấp những bà nội trợ kiểu Mỹ. Trong trí nhớ ABC mạng truyền hình bởi vì những bà nội trợ kiểu Mỹ cái này một bộ phim Mỹ. Thậm chí đều xuất hiện được xưng là nữ tính mạng truyền hình xu thế. Cái này bộ này phim Mỹ sức ảnh hưởng là nhiều sao to lớn. Theo Simon, những bà nội trợ kiểu Mỹ sở dĩ có thể đại hòa. Một mặt là thân cận sinh hoạt, một phương diện lại vượt qua sinh hoạt. Bộ này phim truyền hình tình tiết đầy đủ quanh co. Một bộ phim truyền hình, khả năng bao quát đại bộ phận truyền thống bà chủ cả một đời đều không nhất định gặp được ly kỳ. Khúc chiết, đồng thời, mấy vị bà chủ hình tượng cũng đầy đủ điển hình. Bao quát nước Mỹ truyền thống bà chủ đại bộ phận loại hình. Sau cùng, còn có bộ này phim Mỹ biểu hiện ra chân tình thực cảm giác từng ly từng tí. Bởi vì trong đầu có được hơn 10 cái người trí nhớ. Lại thêm những bà nội trợ kiểu Mỹ thực sự đầy đủ kinh điển. Simon trên cơ bản nhớ đến bộ này phim Mỹ đại bộ phận tình tiết. Đến mức chi tiết, Hollywood là cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết biên kịch. Hiện tại là năm 1992. Những bà nội trợ kiểu Mỹ nguyên bản hạch tâm biên kịch Mark Shelley vẫn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Simon cũng không có tâm tình đi tìm đối phương. Sau đó thẳng thắn tự mình làm văn hộ. Mỗi lúc trời tối ăn qua bữa tối. Bồi tiếp Jeanette cùng tiểu gia hỏa một bên nói chuyện phiếm. Một bên bưng lấy laptop gõ gõ đập đập. Như thế qua một tuần thời gian. Jeanette ngẫu nhiên ở bên còn có chút hăng hái địa tăng thêm một số chi tiết. Quý thứ nhất kịch bản thì cơ bản hoàn thành. Rất thú vị một cái cố sự đâu. Bất quá, cảm giác còn chưa đủ kích thích. Legacy trang viên biệt thự bên trong. Sau cùng chỉnh lý xong quý thứ nhất kịch bản. Jeanette một bên quơ Melbourne cái nôi. Một bên như thế phê bình nói. Simon đem phim quyển điện tử bản thảo phát một phần cho New York bên kia Robert X. Để bút xuống cái bản đạo. Ta ngược lại là có kích thích hơn cố sự. Chỉ là lo lắng hiện tại bà chủ nhóm tiếp nhận không. Jeanette lập tức đến hào hứng. Nói một chút a. Ta hiện tại cũng là bà chủ đây. Simon đơn giản trải vuốt một chút. Nói, đây cũng là một nữ nhân cố sự. Bất quá, so sánh Wisteria đường mấy vị sinh hoạt coi như bình thường bà chủ. Nữ nhân này quả thực cũng là rối loạn. Đầu tiên, nàng là cái tay buôn ma túy. Jeanette tay nhỏ tại cái nôi vỗ một cái. Ta ưa thích, nhất định muốn đánh ra tới. Simon nhìn đến nhi tử bởi vì mẫu thân đột nhiên vỗ. Ánh mắt nhất thời trừng lớn. Một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Liền vội vươn tay đem tiểu gia hỏa ôm lên đến. Jeanette cũng chú ý tới chi tiết này. Đương nhiên là không nhận sai. Còn bĩu môi nói. Ta qua mấy ngày liền đem cái này nhỏ đáng ghét đưa đến Australia đi. Simon nhẹ nhàng an ủi trong. Ngực nhi tử. Chỉ là cười cười. Để Veronica chiếu cố Melbourne. Đây là hắn quyết định. Hiện tại cũng không thể chính mình phản bác chính mình. Jeanette rõ ràng phát giác được Simon tâm tư. Hừ hừ hai tiếng. Lại không có hỏi nhiều. Đi tới một bên bàn trà bàn. Theo dưới bàn trà đưa vật trên kệ lấy ra một phần văn kiện. Nói. New York bên kia vừa mới lại đưa tới một cái vụ án. Leon Blake bọn họ dự định chơi một lần lớn thủ bút đây. Cảm giác được tiểu gia hỏa đầu đặt tại trên bả vai mình không sai biệt lắm ngủ mất. Simon tiếp tục ôm lấy nhi tử. Tại cái nôi bên cạnh nhẹ nhàng dục dịch. Theo miệng hỏi. Cái gì a? Một nhà tính tổng hợp phục trang xí nghiệp. Tên là Limited Brand. Inc. Hữu hạn nhãn hiệu công ty. Chủ yếu mặt hướng thanh thiếu niên cùng nữ tính quần thể đồ thể thao. Nội y các loại nghiệp vụ. Đây là một nhà công ty lên sàn. Trước mắt giá trị thị trường vì 1,31 tỷ đô la Mỹ. Bởi vì thập niên 80 duy trì liên tục mở rộng cùng với gần nhất 2 năm kinh tế đê mê. Công ty này kinh doanh cũng rơi vào khốn cảnh. Bất quá, Lê ông bọn họ vô cùng nhìn kỹ công ty này dưới cờ nắm giữ Victoria's Secret nội y nhãn hiệu. Bởi vậy dự định khởi xướng tư hữu hóa toàn tư thu mua. Simon nguyên bản còn chưa kịp phản ứng. Nghe đến Victoria's Secret, lúc này mới nhớ tới. Victoria's Secret à, rất nhiều năm về sau. Mỗi một năm Victoria bí đại tú, thì tương đương với một lần giới thời trang Super Bowl. Cũng chính là Victoria's Secret, nâng lên thế kỷ mới 10 năm trước tối đỉnh cấp một thớt siêu mẫu. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Đối với sexy tư bản dưới cờ Leon Black phụ trách Apollo công ty quản lý chọn chúng Victoria's Secret công ty mẹ, Simon lại cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Phố Wall Private Placement công ty đều là có mình am hiểu lĩnh vực. Đại khái là bởi vì cùng Melisandre công ty cùng với Daenerys Entertainment quan hệ. Chủ yếu tư mộ cổ quyền đầu tư Apollo công ty quản lý. Rất lớn một bộ phận thu mua mục tiêu đều tập trung ở phục trang cùng đồ trang điểm các loại ngành. Nghề, trước đây thu mua Simon công ty, năm ngoái nhập cổ Estée Lauder đều là như thế. Hiện tại, Leon Black xuất lĩnh đoàn đội đem mục tiêu khóa chặt Victoria's Secret công ty mẹ. Tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Dưới cờ nắm giữ chất lượng tốt nhãn hiệu tư sản. Tiền mặt chảy căng thẳng dẫn đến kinh doanh tình huống tạm thời không tốt. Giá cổ phiếu ở vào địa vị trạng thái. Đây cũng là một công ty bị tư mộ để mắt tới chủ yếu điều kiện. Nghĩ đến những thứ này. Simon hỏi, 1,31 tỷ đô la Mỹ. Toàn tư thu mua lời nói. Đại khái cần bao nhiêu tràn giá? Jeanette mèo con một dạng lăn ở trên ghế salon. Tùy ý lật trong tay văn kiện. Nói. Lê ông bọn họ đang cùng LTD tầng quản lý tiếp xúc. Nếu như có thể thực hiện thiện ý thu mua lời nói. Tràn giá đại khái sẽ ở 30% trong vòng. Phục trang ngành nghề cạnh tranh rất kịch liệt. Không giống bây giờ ngay tại hưng khởi mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Bởi vậy dù cho công khai mời, tràn giá cũng sẽ không quá cao. Quá cao, Lê ông bọn họ cũng sẽ chủ động từ bỏ. LTD hiển nhiên là Limited Brand. In viết tắt, Simon tâm tính một chút. 30% tràn giá. Hoàn toàn thu mua đại khái cần 1,7 tỷ đô la Mỹ. Apollo công ty quản lý là có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy. Chỉ là, cái này không thể nghi ngờ cũng hiểu ý vị lấy nguy hiểm rất lớn. Thu mua về sau đây. Lê ông bọn họ định làm gì? Jeanette nói, giống như Simon. Vận danh mấy năm sau, đợi công ty khôi phục về sau, một lần nữa lên sàn, hoặc là tiến hành lần thứ hai tư mộ vận hành, trực tiếp bán cho hắn private placement công ty. Simon gật gật đầu, liên bang kinh tế hiện tại đang tại đáy cốc. Nếu như Lê ông bọn họ xác nhận công ty này có đầy đủ chất lượng tốt tư sản lời nói, chỉ là nắm giữ thời gian mấy năm, xác thực hội tăng giá trị. Jeanette lại nghe ra chồng mình trong lời nói ý hắn vị. Kiều nhuyễn thân thể từ trên ghế salon bắn lên đến. Ghé vào ghế sofa trên lan can nhìn sang nói. Người không có khác ý nghĩ à? Simon cười cười. Nói. Các ngươi trước tiên đem công ty này mua lại nói. Victoria's Secret hiện tại đi thanh tú. Trên cơ bản còn ở vào tuần lễ thời trang triển lãm giai đoạn. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến. Thẳng đến thập niên 90 mạt, Victoria's Secret mới bắt đầu dần dần đem Victoria's Secret Catwalk chế tạo ra một số có thưởng. Thức tính hoạt động thương nghiệp, có lẽ, có thể sớm đem cái này lúc vô cùng đẹp mắt đại tú chế tác được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.